chồng yêu khó chiều. Chương 34, 34, hình mẫu lý tưởng của Tô Noãn Cẩn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Cẩn, em về trước đi. Lời nói ngoài dự liệu khiến cô hơi sững sờ. Cô khó hiểu nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân là bà Trì và anh là chồng cô. Cho dù lúc trước cô không bằng lòng gả cho anh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn kết hôn. Cô luôn nhận được sự che chở của anh sau khi rời khỏi nhà họ Tô mấy năm nay. Dù cuộc sống không phải mặc sức tùy ý nhưng cũng không có ai bắt nạt được cô. Ngoại trừ người đàn ông trước mặt này. Chị Ý Nam, em là bà Trí, người bên trong cũng là ông nội em. Em muốn thấy ông bình an trở ra. Người đàn ông khí phách, kiêu ngạo đối mặt với sinh tử ly biệt của người thân cũng sẽ yếu đuối. Cơ thể căng thẳng của chị Ý Nam chậm rãi thả lỏng. Anh yên lặng vùi mặt vào cổ cô. Cô biết ông nội chỉ quan trọng với anh như thế nào. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. May mắn câu đầu tiên bác sĩ nói không phải là xin lỗi. Nếu không thì cô sợ người đàn ông trước mắt này thật sự sẽ chịu không nổi. Lần này ông nội đột ngột đổ bệnh. Tuy cấp cứu mấy tiếng đồng hồ cũng đã bảo vệ được tính mạng. Nhưng ông nội đã lớn tuổi rồi. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn e là không thể. Sau này chỉ có thể dựa vào thuốc. Một khi mắc phải bệnh tắc mạch máu não thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Noãn Cẩn đứng bên ngoài phòng bệnh. Nhìn chị Ý Nam nắm tay ông nội trước cửa sổ mà không biết nói gì. Vì là nửa đêm nên ngoại trừ bác sĩ trực ban và y tá thì trong hành lang bệnh viện gần như vắng vẻ. Cô đứng bên ngoài hồi lâu mới đẩy cửa đi vào. Rót cho anh một ly nước. Buổi tối cô ngủ trên ghế sofa bên ngoài. Còn chị Ý Nam ở trong phòng ngủ trông nom ông nội. Ánh đèn ở hành lang bệnh viện xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh. Chiếu lên sàn nhà, khiến cô không khỏi nghĩ về cảnh tượng mấy năm trước. Có điều khi đó cô nằm ngủ trên giường, tay nắm chặt tay mẹ vì sợ vào một buổi sáng nào đó khi cô thức dậy thì không thấy mẹ đâu. Lúc đó mẹ cô bệnh rất nặng, bệnh viện khéo léo nói với cô rằng không thể chữa khỏi. Chỉ có thể dựa vào hóa trị để duy trì mạng sống. Miễn cưỡng sống thêm một thời gian. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mẹ khi mắc bệnh, cô lại nghĩ có phải mình đã sai rồi hay không? Sống mà đau khổ như vậy có phải nên sớm để cho mẹ giải thoát hay không? Nhưng cô không nỡ. Đây là người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô. Là người thân thiết nhất trên đời của cô. Không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô hít mũi, cố ngăn nước mắt rơi. Những năm đó cô đã khóc quá nhiều. Cho nên mấy năm sau cho dù sống không bằng chết, cô cũng có thể cười mà bước tiếp. Nửa đêm chị Ý Nam mở cửa đi ra, thấy cô đã ngủ, cơ thể nhỏ nhắn cuộn mình trên sofa. Sườn mặt cô ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm. Anh cầm chắn rơi trên mặt đất lên đắp cho cô, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Buổi sáng Tô Noãn Cẩn thức dậy thì chăn đã rơi xuống đất. Cô cảm thấy may mắn khi mình mặc quần áo đi ngủ. Bằng không e là sẽ bị cảm lạnh. Mang giày xong cô vào phòng thăm ông cụ Trí. Ông vẫn chưa tỉnh. Trên đầu quấn băng gạc rất dày. Vốn dĩ ông cụ không mập mà rất gầy. Bây giờ cảm giác còn gầy hơn. Sắc mặt tái nhợt. Cô đang ngồi bên giường nắm tay ông trò chuyện thì chị Ý Nam đẩy cửa đi vào. Ra ngoài ăn sáng thôi. Đồ ăn sáng nóng hổi được bày trên bàn trà. Thì ra anh đi mua cái này. Cô rửa mặt qua loa sau đó ăn chút cháo thanh đạm. Lại ăn thêm hai cái bánh bao. Cả đêm qua anh không ngủ. Quầng thâm mắt nhàn nhạt. Trên cằm cũng lún phún râu khiến anh có phần hốc hác. Cô nói, anh cũng ăn chút rồi nghỉ ngơi một lát đi. Để em chăm ông cho. Không cần đâu. Lát nữa em cắt chỉ xong thì về nhà trước đi. Chị Ý Nam, anh muốn mình suy sụp trước sao? Không biết anh bướng bỉnh cái gì nữa. Cô không để ý đến ý muốn của anh mà thẳng tay nhét một cái bánh bao vào miệng anh. Sau đó vỗ tay đứng dậy nói. Em đi cắt chỉ trước. Chờ em quay lại thì đến lượt anh nghỉ ngơi. Cô thật sự hơi nghi ngờ. Không biết có phải cô đã đắc tội với bác sĩ cắt chỉ hay không nữa. anh ta không vì thấy cô là nữ mà làm nhẹ nhàng. Cô đau đến nỗi bấu chặt tay vào mép bàn. Cô cố gắng nhớ kỹ bác sĩ trẻ tuổi này. Sau này gặp lại chắc chắn cô sẽ. Văn Tân, bỗng giọng nói của chị Ý Nam vang lên ở phía sau. Bàn tay người đàn ông trước mặt cô run lên khiến cô đau đớn kêu. Ui da, một tiếng, cậu đến rồi à, ông nội không sao chứ? Vừa mới tỉnh lại, tôi không nghĩ bác sĩ Giang nổi tiếng cắt chỉ mà cũng đau như vậy đấy. Chị Ý Nam vừa nói ra lời này, cô liền biết thì ra người đàn ông họ Giang này cố ý chọc cô. Thấy cô đau đến mặt mũi trắng bệch anh ta vui lắm đúng không? Tô Noãn Cẩn tức giận, nhân lúc anh ta không hề phòng bị mà đạp cho anh ta một cái. Anh ta bị cô đạp nên mất hình tượng là oai oái. Gương mặt đẹp trai lúc trắng lúc đó, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô. Cuối cùng phất tay áo nói, nhất định là kiếp trước tôi đã đào mộ tổ tiên nhà cậu rồi. Anh ta có đào mộ tổ tiên của nhà của chị Ý Nam không thì cô không biết. Nhưng hai người họ đã kết thù với nhau rồi. Cô chính là người phụ nữ hẹp hòi đấy. Ai bảo anh ta đắc tội với cô làm gì? Cắt chỉ xong, trên trán cô lưu lại một vết sẹo hồng nhạt. Dù không đến mức dữ tợn như con rết, nhưng quả thực hơi xấu xí. Chị Ý Nam kéo cô ra ngoài. Giang Văn Tân tiễn bọn họ đến cửa. Cố ý làm mặt quỷ với cô. Cô giơ ngón giữa với anh ta. Lúc quay về phòng bệnh thì ông nội đã tỉnh. Mẹ chồng Cố Tuệ Như ngồi ở mép giường. Vành mắt bà đỏ ửng giống như vừa mới khóc. Kéo tay ông nội nhỏ giọng nói chuyện. Noãn Cẩn, con lại đây. Lại nói chuyện với ông nội. Mẹ chồng nhường vị trí của bà cho cô. Cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ông nội. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô có quá nhiều chuyện muốn nói. Mặc dù hai người họ không có quan hệ huyết thống, nhưng ông cụ đối xử với cô còn tốt hơn ông nội ruột của cô. Ông nội, ông đừng nói chuyện, ông cứ nghe Noãn Cẩn nói là được rồi. Cô nói với ông nội về thời tiết mấy ngày gần đây. Sau đó cầm bảo đọc cho ông nghe. Ông nội thích nghe chuyện chiến tranh, cho nên cô đặc biệt mua sách về đọc cho ông. L yên tiếp mấy ngày, rốt cuộc sắc mặt của ông nội cũng khá hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng nói ông hồi phục khá tốt. Vào ngày thứ tư ông nội nằm viện, bố chồng mệt mỏi vất vả trở về. Quan chức nhân dân nhìn thì nở mày nở mặt, nhưng thật ra phải trả giá rất nhiều. Nhất là một quan chức chính trực, ngay thẳng như bố chồng cô. Cô nhường không gian cho bố chồng, sau đó về nhà một chuyến. Mấy ngày này chị Ý Nam chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty, mệt đến bở hơi tai. Cả người gầy sộp hẳn đi. Cô ở trên lầu tắm rửa thu dọn một hồi rồi đi xuống. Dì Tuyết đã nấu canh xong. Cô mang canh bắt taxi đến bệnh viện. Bố chồng đã đi rồi. Cô nâng giường cao lên rồi đút cho ông nội ăn bát canh nhỏ. Lúc cô đang thu dọn bát đũa thì chị Ý Nam tới. Xem ra là vừa mới tan họp đã chạy tới đây. Cả người anh đầy mệt mỏi. Cô đưa cho anh một chiếc bình giữ nhiệt khác. Anh uống đi, tấm lòng của dì Tuyết đấy. Chị Ý Nam nghi ngờ nhìn, đẩy cái bình ra rồi nhấc chân định đi. Cô nóng nảy gọi hai tiếng. Anh tưởng anh gầy như vậy rất đẹp trai sao? Noãn Cẩn, cứ nói thẳng là em quan tâm anh không phải được rồi à? Lúc chị Ý Nam chơi cháu thì không ai địch nổi. Mới giây trước mặt mũi vẫn không chút biểu cảm, một giây sau đã giạt rào ý cười. Cô không rảnh bận tâm đến ý cười trên mặt anh. Mặc kệ nụ cười đó rồi xoay người vào phòng bệnh. Cách chương.